Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1158. Mẹ ơi, con xin lỗi, con biết sai rồi, sau này Tư Mặc sẽ không như thế nữa, nhưng mà không phải con cố ý đâu. Sở dĩ Tư Mặc muốn về nước là muốn cho mẹ và em trai một bất ngờ. Tiểu Tư Mặc giải thích. Bất ngờ gì cơ? Nam Khuê theo bản năng hỏi. Mami, con mang quà về cho mẹ này, mami có muốn xem không? Được, mẹ xem nào. Lúc này, Tiểu Tư Mặc hô, có thể ra được rồi. Sau đó, cậu bước nhanh chân chạy vào phòng ngủ ở cùng với em trai. Còn phòng khách, để lại cho cha và mẹ đã lâu không gặp. Khi nhìn thấy người trước mặt, khuôn mặt quen thuộc, bóng dáng quen thuộc, và giọng nói quen thuộc, Khuê Khuê, là anh đến tìm em đây. Nam Khuê đứng ngớ ra ở đó, cả người giống như pho tượng, gần như quên cử động. Kiến Thành, vậy mà là anh ấy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có nằm mơ cô cũng không thể ngờ anh sẽ đứng trước mặt mình. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi thứ đều rất chân thực. Em, vừa định mở miệng thì ngay sau đó, Nam Khuê đã bị Lục Kiến Thành ôm chặt vào lòng. Khuê Khuê, anh rất rất nhớ em, nhớ đến mức trái tim của anh cũng rất đau. Cái ôm của anh, thật dịu dàng và dùng sức, trên người dính đầy mùi hương thuộc về anh. Trái tim của Nam Khuê trong nháy mắt được bao bọc bởi sự dịu dàng và thân mật. Khoảnh khắc này, bỗng nhiên cô không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ muốn yên lặng tận hưởng sự ngọt ngào và nhung nhớ này. Cho dù chỉ là trong giây lát, cho dù nó sẽ sớm biến mất. Cho dù chẳng bao lâu nữa, hai người sẽ quay trở về với hiện thực, anh sẽ thuộc về một người phụ nữ khác. Nhưng ít nhất hiện tại, cô muốn để mình mặc sức mê muội một lần. Thời gian im lặng, phòng khách trở nên rất yên tĩnh, lặng lặng ôm nhau, hai người đều ôm chặt lấy nhau, rất lưu luyến hít vào mùi hương thuộc về đối phương. Nhớ nhung đến tận xương tủy, vào tận trong tim. Lúc này đây, mọi từ ngữ để miêu tả, nhung nhớ, đều có vẻ quá yếu ớt, chỉ có ôm nhau, cái ôm gần như khảm vào trong cơ thể và máu thịt mới có thể nói hết được. Đầu ngón tay di chuyển, ngón tay Lục Kiến Thành khẽ vuốt ve khuôn mặt Nam Khuê. Đôi mắt đen ấy ẩn chứa rất nhiều nhớ nhung và tình yêu. Cách chương.